Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 392, cứu ta. Coi như toàn thế giới sở có sinh mệnh đều kinh sợ. Con này mật chồn chó cũng sẽ không kinh sợ. Hiện tại toàn thế giới cũng chỉ có Trần Kỳ rõ ràng. Con này mật chồn chó tại nguyên bản lịch sử bên trong. Đối mặt dị thú thời điểm đến cùng làm ra cỡ nào chấn động nhân loại sự tình. Một kẻ làm quan, thiên quân vạn mã bên trong thất tiến thất xuất đều không đủ lấy hình dung. Mà khiến nó làm ra những chuyện này nguyên nhân duy nhất chính là dị thú khiến nó sinh khí. Phô thiên cái địa dị thú, trong đó đủ hai chữ số S cấp dị thú, đều không thể làm cho mật chồn chó kinh sợ. Cái kia một nhân loại, lại làm sao có thể làm cho mật chồn chó kinh sợ đâu. Quả thật, khi đó mật chồn chó đã là SSS cấp, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi nó đối mặt là không thể đếm hết được dị thú đâu. Coi như toàn thế giới đều kinh sợ, lão tử cũng sẽ không kinh sợ. Bởi vì lão tử là bình đầu ca, khi đó mật chồn chó phi thường thích lấy bình đầu ca tự cho mình là, không chỉ là bởi vì hoa hạ người thích xưng hô mật chồn chó vì bình đầu ca, cũng bởi vì lúc đó toàn thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả tổ chức tài quyết cục. Tất cả tài quyết viên bao quát tài quyết tự thân, đều là bình thường, bình đầu ca thích bình thường, cũng thích dùng thực lực tuyệt đối, tài quyết tất cả vấn đề tài quyết cục. Đã không nghe rõ tiếng gào thét bên trong, một đạo có hắc, trắng, hồng ba loại màu sắc quang mang, từ trong không khí thoáng một cái đã qua. Oanh, một tiếng nổ vang, dường như sét đánh ngang tai, mật quán lần nữa lấy so với xung phong tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Lần này là bình lấy phi, mật chồn chó thân thể trực tiếp xuyên qua gần ngàn mét khoảng cách. Một đường đụng nát không biết bao nhiêu lan ở trên đường chướng ngại vật. Vài tên xem cuộc chiến siêu năng lực giả phi thường bất hạnh chắn trên con đường này. Trong nháy mắt gân xương gãy, tiếng kêu rên mới vừa vang lên, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ lăng liệt phong áp từ bọn họ bầu trời gào thét mà qua. Đó là bị đánh bay mật chồn chó lần nữa xông về accelerator. Oanh, trước sau như một, mật chồn chó lần nữa bị nó lực lượng của chính mình đụng phi. Có thể cùng lần trước bất đồng chính là, accelerator dĩ nhiên lui về sau một bước, ngoại trừ Trần Kỳ, Soros, Dạ Vương bên ngoài, cùng với accelerator chính mình bên ngoài. Không có người biết rõ một phương thông hành lui một bước, cũng không phải chủ động lui bước, mà là bị mật chồn chó đánh lui lại một bước. Điều này làm cho accelerator khuôn mặt kinh hãi. Làm sao có thể? Accelerator cũng không có thụ thương, phần lớn năng lượng đều bị hắn thành công bắn ngược, làm cho hắn lui về phía sau cái kia một tia năng lượng cũng chỉ là có thể để cho hắn phía sau lùi một bước. Có thể cái này đối với hắn mà nói lại vô cùng bất khả tư nghị. Nếu như không phải là sinh tồn nhất định nói, hắn thậm chí có thể đem tất cả tiếp xúc được hắn vật chất, bao quát từ ngoại tuyến, dưỡng khí, linh khí toàn bộ bắn ngược đi, mà bắn ngược năng lượng hạn mức cao nhất, hắn cũng chưa từng có cảm nhận được quá. Đặc biệt tấn chức S cấp sau đó, accelerator cảm giác trên cái thế giới này, không có bất kỳ năng lượng có thể ngăn trở mình bắn ngược. Thao túng, hắn biết rõ đây là một loại ảo giác, chỉ là thực lực chợt đề thăng sau đó sinh ra ảo giác. Nhưng hắn không tin, một con S cấp tiến hóa động vật, cùng hắn đồng đẳng cấp tiến hóa động vật, dĩ nhiên có thể cho hắn phía sau lùi một bước. Không đợi accelerator biểu tình kinh hãi tiêu thất, mật quán lại một lần nữa vọt tới, vết thương trên người đã càng nghiêm trọng hơn mật chồn chó. Không hề sợ hãi đụng vào accelerator trên thân thể. Oanh, một tiếng nổ vang, không khí sóng gợn trong nháy mắt tịch quyển gần 100 mét phạm vi. Mặt chồn chó cùng accelerator chỗ va chạm, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mặt chồn chó bay ngược, accelerator cũng xuất hiện ở hố sâu sát biên giới, nhưng cũng chỉ có accelerator. Cùng với Trần Kỳ biết, accelerator cái này vừa lui, cũng không phải hoàn toàn là chủ quan ở trên không muốn để cho chính mình rơi đến sâu hãm hại bên. Trong, hắn là bị đánh lui lại. Hơn nữa hắn không cách nào khống chế làm cho hắn lui về phía sau lực lượng. Chỉ có thể thuận thủy thôi chu tăng lui về phía sau lực. Để cho mình xuất hiện ở hố sâu sát biên giới. So với việc phía trước một bước, accelerator lúc này đây thừa nhận lực lượng càng cường đại hơn. Thân thể tố chất của hắn kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Nội phủ cũng đã bởi vì này cỗ hắn không cách nào khống chế lực đánh vào, xuất hiện cảm giác đau đớn. Accelerator hơi sợ, chiến đấu của hắn từng trải kỳ thực cũng không nhiều. Thức tỉnh siêu năng lực sau đó, hắn liền lại cũng không có cảm giác được quá đau đớn. Cái này giống như là chưa từng có đúc luyện quá thân thể. Một mực hướng mập trạch con đường bên trên càng chạy càng xa nhân. Đột nhiên làm cho hắn đi bò lục tầng lầu thời điểm, hắn nhất định sẽ thở hồng hộc, chẳng bao giờ cảm giác được đau đớn người, cũng rất khó thừa nhận thường nhân có thể thừa nhận thống khổ. Có thể mật chồn chó cũng không có cho accelerator suy nghĩ sách lược ứng đối cơ hội. Nó lại một lần nữa xông đánh tới, đã vết thương chồng chất mật chồn chó, cũng cảm thấy thống khổ. Có thể những thống khổ kia lại trở thành sự tức giận của nó, trở thành lực lượng của nó chi nguyên, để cho nó phẫn nộ là khiến nó bị thương những lực lượng kia, đều là chính nó đã đi qua cảm thụ của mình, đã biết accelerator phương thức chiến đấu, mà phía trước mấy người kia loại, đều không thể khiến nó chịu đến như vậy thương tổn nghiêm trọng. Thì ra, có thể để cho ta bị thương. Chỉ có mình ta à, mật chồn chó thời khắc này ý tưởng, nếu như đổi thành ngôn ngữ của nhân loại, có thể chính là như vậy à. Nó cũng không phải hối hận, loại ý nghĩ này sẽ chỉ làm nó thay đổi càng tự tin. Tuy là nó căn bản cũng không cần tự tin loại tâm tình này. Nó chủng tộc trong truyền thừa sẽ không có không phải tự tin, không có nhát gan mềm yếu chờ, các loại tâm tình. Có thể loại ý nghĩ này lại có thể khiến nó càng lý trí chiến đấu. Đã tấn chức S cấp mật chồn chó, ở trí lực trình độ bên trên đã không kém gì nhân loại bình thường trong tinh anh. Không hiểu được thế giới loài người tri thức, cũng không có nghĩa là nó sẽ không suy nghĩ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, nhưng lần này mật chồn chó cũng không có bay ngược rất xa. Nó lúc này đầy đụng nhau thời điểm, lưu thêm vài phần lực, ở bay ngược trong nháy mắt, mật chồn chó lại lần nữa xông về accelerator, bởi vì, này một lần cũng không lui lại mà mới vừa có chút may mắn accelerator. Sắc mặt đại biến, mật chồn chó phương thức công kích thay đổi, không còn là sử xuất toàn lực xông tới, mà là thiếp thân cận chiến, lưu lại dư lực mật chồn chó cũng không có lại bị đẩy lùi. Những cái này bị accelerator bắn ngược trở về lực lượng, thành công bị mật chồn chó né tránh hoặc là ngăn trở. Thiên không trong Trần Kỳ nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, những người khác có thể nhìn thấy, chỉ là không ngừng ở accelerator trên thân thể bùng nổ khí lãng và tiếng vang. Bọn họ thậm chí không cách nào chứng kiến mật chồn chó thân ảnh. Nhưng Trần Kỳ lại có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vì giờ khắc này mật chồn chó đã không có lúc mới bắt đầu nhất. Dường như di động trong nháy mắt một dạng tốc độ. Có thể mật chồn chó phương thức chiến đấu lại càng thành thục hơn. Cũng không phải chỉ có nhân loại có thể đi qua chiến đấu học tập kinh nghiệm. Liền thông thường động vật cũng có thể học được đi săn kinh nghiệm. Huống chi là tiến hóa động vật đâu. Hóa thành một đạo có chút mơ hồ hắc ảnh sau đó. mật chồn chó không ngừng dùng chính mình móng vuốt tới công kích Accelerator. Tuy là móng của nó ở va chạm vào Accelerator thời điểm trên đó bị thêm vào động năng, đều bị Accelerator cho văng ra. Không cách nào đối với Accelerator tạo thành chân chính thương tổn. Thế nhưng, loại này phương thức công kích lại lấy tốc độ nhanh hơn. Đang tiêu hao lấy Accelerator siêu năng lực năng lượng. Trọng yếu hơn chính là, loại này phương thức công kích, làm cho Accelerator đại não bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển. Vector trưởng khống cũng không phải ở trong lòng suy nghĩ. Bắn ngược tất cả công kích là có thể bắn ngược hết thảy công kích. Accelerator cần tính toán, hắn cần hợp lý nhất khiến cho dùng chính mình năng lượng. Nếu không, không kiêng nể gì cả phóng thích tự thân siêu năng lực năng lượng. Tuy có thể tạm thời bắn ngược hết thảy tiếp xúc được tự thân năng lượng, có thể như vậy cũng đã thành 3 giây chân nam nhân. Năng lượng hao hết, Accelerator là được một cái phế nhân. Mà giờ này khắc này, mật chồn chó tần số cao phương hướng khác nhau công kích, lại làm cho Accelerator cảm giác chính mình đại não giống như là phi nhanh thời đại máy tính máy xử lý, đang xử lý lấy 7 máy xử lý mới có thể lưu loát xử lý vận hành trình tự. Ta muốn lạnh, vì sao vừa rồi ta muốn nói, người nào kinh sợ ai là tôn tử? Ta rõ ràng là đối với Trần Kỳ nói, người con này mật chồn chó vì sao không muốn kinh sợ đâu. Accelerator nghe thấy được mùi máu tươi, đến từ chính mật chồn chó thân thể, có thể mật chồn chó lại không có chút nào kinh sợ. Con mẹ nó, ngươi chính là một con động vật, có thể nghe hiểu lời nói của ta. Ngươi kinh sợ một cái có thể chết sao? Cảm giác được tự thân năng lượng đã sắp phải tiêu hao hầu như không còn, Accelerator lại cũng chịu không được. Hắn thậm chí không dám phóng lên cao, bởi vì hắn sợ chính mình cất cánh trong nháy mắt, lại bởi vì không cách nào ngăn cản đến từ mật chồn chó công kích, bị mật chồn chó trực tiếp dùng móng vuốt cho cào chết. Hoàn toàn bạo phát sau đó, hắn chỉ có 3 giây đồng hồ chân nam nhân thời gian. Cái này 3 giây đồng hồ, hắn là vô địch. 3 giây đồng hồ sau đó, hắn liền biết trở thành một phế nhân. Cứu ta, 3 giây rất ngắn, nhưng đầy đủ Accelerator hô lên cái này một tiếng nói. Cũng đầy đủ Trần Kỳ từ trên trời bay xuống. Không đề cập tới đồng dạng nghe thế một tiếng cứu mạng còn lại siêu năng lực giả. Gương mặt không cách nào tin tưởng. Trên bầu trời Soros cùng núp ở phía xa trên mặt đất giả vương đều mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ đều cho rằng Accelerator đánh con này mật chồn chó là không có bất kỳ khó khăn. Nhưng vì cái gì? Sau một phút, Trần Kỳ dẫn theo đã triệt để ngất đi mật chồn chó. Vui vẻ nhìn Accelerator nở nụ cười. Hắn cười giống như đứa bé giống nhau. Không có ý tứ, giao dịch của chúng ta thất bại, bởi vì nó là bị ta bắt được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.